Playboy và Hot Girl. Chương 23, chương 18, nguy hiểm của Hannah. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám cùng nhau đi vào lớp thì tự nhiên ở đâu có một tờ giấy bay đến chỗ của Hannah. Cô nhặt tờ giấy lên và gỡ ra xem. Ra về gặp nhau ở sân vận động sau trường. Nhớ là cô được nói cho ai biết kể cả cây. Cô gặp cô về. Trong tờ giấy đó chỉ ghi có vài giọng ngắn vậy thôi nhưng nó cũng làm cho Hannah cảm thấy cô bình thường nhưng cô vẫn quyết định rằng cô sẽ ở lại để biết người gửi cho cô bức thư đó là ai và họ gửi cho cô với mục đích gì. Cây thấy Hannah hơi khác thường thì liền nhanh chóng chạy lại hỏi. Hannah em có việc gì vậy? Cô có gì đâu, chỉ là em hơi mệt chút thôi. Em phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ. Để vậy đâu được nhỡ em mà ốm thì sao? Em cô sao đâu mà. Chỉ cần vào lớp ngồi nghỉ một lúc là khỏe lại thôi. Ừ, vậy cũng được. Cả đám cùng nhau đi vào lớp để học. Nói là học thôi chứ mấy anh chị này đi học mang ba lô rõ to nhưng có quyển sách quyển vở nào đâu. Hannah ngồi trong lớp thì cứ thấp thỏm cô yên về việc có người hẹn mình ra sân vận động sau trường nhưng lại cô cho ai biết. Con nó thì đang tận hưởng đám đồ ăn mà mình mang vào. Mấy anh chị kia thì mỗi người một việc chẳng ai thèm quan tâm đến ai. Hai tiết học cuối cùng trôi qua trong lặng lẽ. Tiếng chuông ra về vang lên tất cả các học sinh đang vội vã trở về nhà nhưng ở một góc khuất trên sân vận động trường TM. M có ba người con gái đang đứng dặn dò một đám côn đồ. Mặt mày hung dữ. Và ba người con gái đó cô ai khác mà là đám nhỏ Seola. Tao nói lại một lần nữa cho chúng mày nghe. Nếu con nhỏ kia tới thì ngay lập tức chụp thuốc mê và mang nó nêm xe nghe chưa? Nhỏ xa xa lạnh giọng nói. Dạ, tụi tôi biết rồi thưa cô chủ. Một tên đứng lên trước gặp người một góc 90 độ lễ phép đáp. Ừ, được rồi bây giờ thì đi chuẩn bị đi cô ta sắp đến rồi. Tại chỗ của tụi nó, Hannah đang định tách bọn nó ra và đi ra hướng sân vận động sau trường thì nó nhìn thấy cất giọng hỏi. Hannah cậu đi đâu đấy? Nó hỏi làm cho Hannah giật mình quay đầu lại lắp bắp trả lời. À, tớ đi ra đằng này một chút mọi người cứ về trước đi. Ừ, thôi vậy cũng được. Nó đáp trả rồi cùng cả bọn đi ra về. Hannah đi ra sân vận động sau trường thì đã thấy đám nhỏ Seola đã đứng chờ ở đó. Mặt hầm hầm sát khí nhìn Hannah. Mày đếm cũng đúng giờ đấy chứ nhỉ? Nhỏ xa xa lạnh giọng nói. Hóa ra là các cậu à, Hannah vẻ mặt cô hiểu hỏi. Vậy mày nghĩ là ai? Nhỏ xa xa nói với Hannah. Vậy các cậu tìm mình ra đây có việc gì? Việc gì thì mày sẽ biết ngay thôi. Nhỏ xa xa vừa dứt lời thì từ đằng sau Hannah có một người quàng tay qua cổ và bịt vào miệng cô một cái khăn có tẩm thuốc mê. Mọi thứ bây giờ với Hannah dường như cô còn được rõ lưỡng người cô đang lâng nâng và mọi cảnh vậy xung quanh đang tối sầm lại. Tại chỗ của bọn nó và bọn hắn. Ê, bọn mày cơ này còn sớm hay tụi mình lên chỗ chú dần sơi một lúc đi. Chăn đưa ra ý kiến và sau đó là nhận được hàng loạt sự đồng ý. Bọn nó lên đến phòng chú của nó cũng tứ thầy hiệu trưởng thì chẳng thấy chú dần đây. Nhưng bọn nó nhìn thấy một thứ rất là hay đanh được treo ở trên tường. Nói đúng hơn đó là một cái màn hình rất to và được chia làm nhiều ô nhỏ. Ê, bọn mày kia chẳng phải Hannah sao? Ru lên tiếng và cả bọn ngay lập tức quay lại cái màn hình to đùng ơ tường thì đập vào mắt cả bọn là hình ảnh Hannah đang bị chụp thuốc mê và đưa lên. Một chiếc ô tô màu đen, ngay lập tức chẳng ai hên ai cùng nhau chạy ra sân vận động sau trường nhưng đã muộn. Chiếc ô tô đã đi được một đoạn cây giờ thì chỉ biết đứng đó ngơ người ra nhìn chiếc ô tô đãn đưa Hannah đi. Nó thì bình tĩnh hơn cây và nó cũng đã kịp nhìn thấy biển sổ của chiếc xe đưa Hannah đi. Điều tra cho tôi biến số xe 357K8091 chạy về hướng nào. Có kết quả thì gửi lại cho tôi càng nhanh càng tối. Nó gọi điên cho ai đó rồi cúp máy luôn. Cách chương.